La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 153, Maximus thỉnh cầu. Có lẽ hắn chỉ là bị địch nhân bắt làm tù binh. Cabut thận trọng nói một câu, lấy Waris cá tính, hắn dù cho bị thương, tình nguyện tự sát, cũng không muốn bị địch nhân tù binh. Andri trầm giọng nói rằng, Cabut căng thẳng trong lòng, mặt lộ vẻ xấu hổ. Nhưng Andri cũng không tiếp tục lên án mạnh mẽ hắn. Trong lúc nhất thời kinh ngạc chế trụ lửa giận trong lòng hắn. Trong vòng một ngày, địch nhân chẳng những hai lần đánh bại các ngươi, còn công chiếm hai chúng ta trại. Những cái kia mềm yếu người ADA nhưng không có năng lực như vậy. Cỗ này địch nhân đến cùng là từ chỗ nào tới? Đại thủ lĩnh, Cabut vội vàng nói, những địch nhân này khẳng định không phải người ADA. Cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu, ta nhìn thấy bọn hắn đều mặc giày đặc khôi giáp, cầm màu đỏ khiên lớn, sắp xếp rất chặt chẽ trận hình. Trong tay sử dụng vũ khí là đoàn kiếm. Andri hai mắt đột nhiên co rụt lại. Người nói là bọn hắn là người La Mã. Thanh âm của hắn lại có chút run rẩy. Người Pannoni sở dĩ có dũng khí lên lật đổ bọn hắn lúc đầu chủ nhân, chính là bắt nguồn từ mười mấy năm trước người Scordisi cùng người La Mã trận đại chiến kia. Tuổi tác còn nhỏ hắn không có tham gia, nhưng là hắn vô số lần từ cha của hắn cùng thế hệ trước tộc dân trong miệng hiểu qua cuộc chiến đấu kia, mọi người đều tại ca tụng người La Mã cường đại. Năm đó ta tham gia qua trận đại chiến kia, tên địch nhân này vũ khí trang bị cùng hình tượng xác thực cùng người La Mã rất giống. Cabut chắc chắn nói. Andri lại có đảm lược, giờ phút này cũng khó tránh khỏi khẩn trương. Chẳng lẽ người La Mã vượt qua phía tây núi cao, giết tới nơi này? Đại thủ lĩnh, Rome là một cái cực kỳ cường đại vương quốc. Nếu như nó muốn tới tiến công nơi này, tất nhiên thanh thế vô cùng to lớn. Làm sao có thể giống tên địch nhân này như thế lén lút? Cabut trấn an nói, hắn đang lẩn trốn trên đường trở về cẩn thận suy nghĩ qua việc này. Có thể là người ADA mời tới lính đánh thuê. Người ADA nghèo như vậy, làm sao có thể có tiền mời lính đánh thuê? Andri có chút không tin. Nhưng bọn hắn có không ít tộc nhân ở bên ngoài làm cướp biển, có thể nhận biết không ít người. Cabut nhắc nhở. Andri không nói. Hắn trong đại sảnh đi qua đi lại, bỗng nhiên mở miệng hỏi, nếu như là người ADA mời tới lính đánh thuê, người cảm thấy bọn hắn có bao nhiêu người? Cabut tính toán nói rằng, trước đó nghe Waris thân tín nói, bọn hắn tổng cộng phái ra ước chừng 4.500 người xuất chiến. Cùng bọn hắn tác chiến địch nhân, còn bao gồm những cái kia ngụy trang thành nông phu địch nhân. Nhân số chỉ so với bọn hắn ít một chút. Sau đó, những địch nhân này một đường điên cuồng đuổi theo tới Waris trại. Không có khả năng còn có khí lực cùng các chiến sĩ của ta chiến đấu. Về sau chặn đường quân đội của ta, cùng vây quanh chúng ta những địch nhân kia đều người mặc áo giáp. Hơn nữa đều rất có thể lực. Nhân số cũng so ta xuất lĩnh 2.500 tên chiến sĩ thêm ra không ít. Hiển nhiên là một nhóm khác địch nhân. Nếu như nói hôm nay cùng chúng ta chiến đấu địch nhân chính là toàn bộ lời nói, ta đoán chừng những lính đánh thuê này ước chừng tại 10.000 người tả hữu. 10.000 người. Andri sờ lấy bên môi chữ bát. Ba, dâu dài. Cabut tiếp lấy còn nói. Đại khái lĩnh, khi ta tới để Anrotus thủ lĩnh, chính là Cabut đi qua cái kia ven sông trại thủ lĩnh, phái người đi dò xét cỗ này địch nhân tình huống. Tin tưởng mai kia liền sẽ có tin tức truyền đến. Andri lúc này cảm giác được chính mình người. Chú này làm việc lão đạo. Đối với oán khí của hắn lại giảm mấy phần. Hắn dùng chân hung ác đạp bên cạnh chiếc ghế. Sau đó giận dữ nói rằng, mặc kệ cỗ này địch nhân đến từ nơi đâu, cũng mặc kệ nó là nhiều người, vẫn là ít người, nó lại dám cùng ta Andri là địch, liền nhất định phải vì này phải trả cái giá nặng nề. Ta sẽ lập tức thông chi tất cả bộ lạc, triệu tập trong tộc tất cả chiến sĩ, tiến về sông Cupa ven bờ, tiêu diệt cỗ này địch nhân, san bằng ADA thôn xóm, mau chóng cứu ra chúng ta bị bắt làm tù binh tộc nhân. Cho nên, chú Cabot, ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đi điều tra rõ ràng cỗ này địch nhân tình huống cặn kẽ. Càng nhanh càng tốt. Trên thực tế, trước đó Andrew tại tiếp vào Cabot phái người đưa tin truyền về tin tức sau. Liền đã tại chính mình trong chủ trại triệu tập 4.000 tên chiến sĩ. Chuẩn bị ngày mai liền phái đi cứu viện. Nhưng bây giờ hắn nghe xong Cabot giảng thuật về sau. Cảm giác được 4.000 tên chiến sĩ hiển nhiên không đủ. Hắn nhất định phải dốc hết toàn tộc chi lực. Một lần hành động tiêu diệt cỗ này cường địch. Vâng, đại thủ lĩnh, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cabot hưng phấn đáp lại. Hắn thấy được chính mình đoạt lại trại hy vọng. Ngày thứ hai sáng sớm, Maximus liền xuất lĩnh lấy đội ngũ, áp lấy tù binh, vận lấy vật tư, hướng Tây trở về doanh địa tạm thời. Mà Capito, Vonus các thủ lĩnh cũng tổ chức nhân thủ chạy đến hiệp trợ. Quân khởi nghĩa tại chia lìa một ngày sau đó, lần nữa hợp lưu, vẻn vẹn qua một ngày. Toàn bộ quân khởi nghĩa đội ngũ liền nhanh chóng bành trướng. Bởi vì bọn hắn lập tức tăng lên hơn 18.000 tên tù binh. Ở trong đó bao quát hơn 5.100 tên Scordisci nô lệ. Hơn 3.500 tên Segestiker chiến sĩ. Không tính bên trong người bị trọng thương. Còn lại gần 10.000 tên Segestiker tù binh bên trong lão nhân chỉ có hơn 400 người. Phụ nữ ước 6.000 người. Đứa bé hơn 3.000 người. Một chút có kỹ năng đặc thù thợ thủ công như thợ rèn, thợ mộc, thợ tạo phong, thợ bện cỏ, thợ da lông, thậm chí còn có du thương. Tổng cộng ước chừng 150 người. Ngoài ra, còn có hơn 600 tên thân phận đặc thù người Pannoni. Bọn hắn đến từ cái khác Pannoni đại bộ lạc, bởi vì do nhiều nguyên nhân bị trục xuất nguyên bộ lạc, trở thành bộ lạc lưu dân. Vì sinh tồn mà lựa chọn trở thành Segestiker thủ lĩnh cùng quý tộc công nhân làm thuê. Hoặc là quý tộc làm ruộng, chăn thả, làm việc nhà. Kỳ thật chính là biến tướng nô bộc. Không chỉ có quân khởi nghĩa đội ngũ nhân số tăng lên gấp đôi nhiều. Thu được tới lương thực vật tư cũng trồng chất thành núi. Gia cầm gia súc đầy đất chạy loạn. Vì thế, quân khởi nghĩa doanh địa tạm thời trải qua ngày hôm qua khẩn cấp xây dựng thêm. Đã từ bờ sông Meresnica một mực kéo dài đến cánh bắc chân núi. Chia làm bên trong doanh, bên ngoài doanh, đương nhiên doanh địa kết cấu còn 10 phần đơn sơ. Kế tiếp còn đến tốn thời gian đem toàn bộ doanh địa chậm rãi hoàn thiện. Nghe tin chạy tới Budo Caribus cùng Chansipongpa nhìn thấy xếp thành trường long. Tiếng khóc liên thiên tù binh đội ngũ. Liền biết hôm qua chính mình nghe được tin tức là thật. Maximus đội ngũ thật là đánh hạ hai tòa Segestiker trại. Không phải không có khả năng có lớn như thế thu hoạch. Đồng dạng chạy tới còn có ADA đại thủ lĩnh Acoupagos cùng trưởng lão Cleobrotus. Hai người bọn họ tại chiều hôm qua thu được tin tức này lúc đều cảm thấy khó có thể tin. Những này kẻ ngoại lai vừa mới đặt chân liền vội vội vàng vàng như thế đối người Segestiker khai. Chiến. Đây cũng quá sốt ruột đi. Đương nhiên chuyện này đối với ADA bộ lạc tới nói là một tin tức tốt. Nói rõ vị kia tuổi trẻ thủ lĩnh đúng là nói lời giữ lời. Cứ việc Acoupagos hành động bất tiện. Nhưng chuyện này đối với ADA tới nói thế nhưng là đại sự. Hắn đương nhiên muốn tới xem rõ ngọn ngành. Bất quá hắn không chuẩn bị lập tức liền chạy tới. Dạng này không khỏi lộ ra quá mức tận lực. Một chút cũng không thận trọng, cho nên chờ đến ngày thứ hai bọn hắn mới đi đến doanh địa tạm thời. Kết quả cái này kín người hết chỗ, vật tư khắp nơi trên đất cảnh tượng để hai người bọn họ trợn mắt hốc mồm. Càng làm cho hai người bọn họ cảm thấy khiếp sợ là quân khởi nghĩa trong vòng một ngày công phá. Người Segestiker hai cái trại, dạng này một tin tức tốt để cao tuổi Acoupagos cũng trái ngược trầm ổn tính cách. Chủ động tiến lên phía trước nói chúc. Chúc mừng Maximus thủ lĩnh thu được một trận thắng lợi huy hoàng. Lần này đại thủ lĩnh nên yên tâm a. Maximus giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Acoupagos vẻ mặt không đổi nói rằng. Ta vẫn luôn đối Maximus thủ lĩnh ngươi tràn ngập lòng tin. bằng không thì cũng sẽ không mời đội ngũ của ngươi tới trên lãnh địa của chúng ta đến định cư. Chính là vì báo đáp đại thủ lĩnh tín nhiệm, cho nên ta mới sốt ruột lấy đối người Sezestiker phát động tiến công. Maximus mặt lộ vẻ sầu lo nói. Bất quá, tại đạt được thắng lợi về sau, ta cũng gặp phải một nan đề. Không biết rõ Maximus thủ lĩnh gặp phải là vấn đề nan giải gì. Cleobrotus hỏi, ngày hôm qua chiến đấu tất nhiên sẽ chọc giận người Sezestiker. Tin tưởng không được bao lâu bọn hắn liền sẽ ồ ạt xâm phạm. Đến lúc đó ta nhất định phải đem hết toàn lực ứng chiến. Chỉ sợ cũng bất lực trông coi nhiều như vậy Sezestiker tù binh. Vạn nhất bọn hắn làm khởi loạn đến, liền sẽ ảnh hưởng chúng ta tác chiến. Cái này khá là phiền toái. Maximus thần sắc ngưng trọng nói rằng, ngươi vì cái gì không dứt khoát giết bọn hắn. Phải biết trước đó người Sezestiker chính là đối xử với chúng ta như thế ADA tù binh. Bọn hắn tàn nhẫn chém đứt chúng ta chiến sĩ đầu lâu. Dùng cây gỗ chọc lấy. Tới thôn xóm chúng ta trước khiêu khích. Hoặc là trực tiếp cắm ở bọn hắn chạy trên tường gỗ. Mặc cho dãi gió dầm mưa. Budokaribus xen vào nói. Trong giọng nói của hắn ẩn chứa phẫn nộ. Budokaribus chạy ở vào tiền tuyến. Hiển nhiên trải qua không ít chuyện như vậy. Nhưng Maximus hoàn toàn không có muốn chiếu cố tâm tình của hắn ý tứ. Lạnh nhạt nói rằng, nếu như đem Sezestiker bọn tù binh toàn bộ giết chết, cái này tất nhiên sẽ chọc giận người Sezestiker. Chúng ta chiến đấu kế tiếp muốn thủ thắng liền sẽ càng thêm khó khăn. Hơn nữa cứ như vậy đem Sezestiker tù binh toàn giết sạch, cũng không tránh khỏi quá tiện nghi bọn hắn. Như vậy, Maximus thủ lĩnh muốn làm thế nào đâu? Cleobrotus hỏi. Maximus nhìn trước mắt bốn người. Nói ra hắn trên đường đã cân nhắc tốt đề nghị. Ta hiểu người Sezestiker cho các ngươi tạo thành thống khổ. Cho nên ta có thể đem Sezestiker tù binh bên trong tất cả quý tộc không ràng buộc chuyển giao cho các ngươi. Bọn hắn hẳn là Sezestiker cùng ADA chiến tranh người đề xuất. Cũng là trong đó người được lợi lớn nhất, nên được tới nghiêm khắc xử phạt. Các ngươi đem bọn hắn dùng cho tế tự hoặc là trực tiếp giết chết lấy cảm thấy an ủi chết đi anh linh. Để đám tộc dân giải sầu đều có thể. Về phần kia gần 4.000 tên Sezestiker chiến sĩ tù binh. Có thể hay không từ các ngươi tạm thời giúp ta trông giữ. Coi bọn họ là làm dê bò như thế sai xử đều được. Nhưng là không thể đem bọn hắn làm tàn làm bệnh. Chờ ta muốn về bọn hắn thời điểm. Nhưng là muốn cẩn thận kiểm tra. Bất quá bây giờ ta còn không thể đem bọn hắn giao cho các ngươi. Ta cần đem bọn hắn xem như lao lực. Giúp ta mau chóng xây dựng tốt doanh địa. Acoupagos bốn người nhìn nhau một cái. Budokaribus do dự một chút. Khuyên, ta cảm thấy đề nghị này có thể tiếp nhận. Acoupagos không có làm đáp lại. Quay đầu hỏi, Maximus thủ lĩnh vì cái gì không đem hắn Sezestiker tù binh đều giao cho chúng ta? Maximus chăm chú hồi đáp, làm Sezestiker quân đội đột kích, cùng chúng ta xảy ra bên trong quá trình chiến đấu. Những này Sezestiker tù binh có lẽ sẽ phát huy tương đối đặc thù tác dụng. Bọn hắn có thể phát huy cái gì tác dụng đặc biệt? Cleobrotus hiếu kỳ hỏi, đến lúc đó các ngươi liền biết. Maximus không làm nói tỉ mỉ, mọi người cũng không tiện hỏi tới nữa. Có thể hay không nói cho ta, ngươi xử trí như thế nào những cái kia người Scordisi? Acoupagos lại hỏi, ta chuẩn bị cho bọn hắn một chút tự do, để bọn hắn cho chúng ta làm việc. Maximus hàm hồ nói rằng, bọn hắn thế nhưng là người Seo. Trước kia cùng chúng ta người Illyria quan hệ cũng không tốt. Budokaribus nhắc nhở. Maximus chăm chú giải thích nói. Đúng vậy, ta biết. Nhưng bọn hắn càng thống hận người Sezestiker. Mà ta cứu được bọn hắn. Bọn hắn đối ta tương đối cảm kích. Ta có thể thử một lần. Nếu như có thể thuyết phục bọn hắn. Thật tốt cho chúng ta hiệu lực. Như vậy thì có thể thật lớn suy yếu người Sezestiker lực lượng. Tăng cường chính chúng ta. Chúng ta đương nhiên hẳn là làm như vậy. Không phải sao? Đối với cái này, Acoupagos bọn hắn không tốt nói thêm gì nữa. Chỉ là nói cho Maximus. Một khi hắn chuẩn bị hướng ADAA bộ lạc chuyển giao Sejestiker tù binh, có thể trực tiếp tìm Budokaribus. Chuyện này từ hắn đến phụ trách. Acoupagos thân thể không tốt, không thể chờ lâu. Rất nhanh liền cùng Cleobrotus đạp vào đường về. Đại thủ lĩnh, ta trước đó làm ra phán đoán không có sai à? Cleobrotus đột ngột toát ra một câu. Acoupagos rõ ràng hắn chỉ nói là cái gì. Hắn trầm ngâm nói. Người trẻ tuổi này có ý nghĩ của mình, cũng có thực hiện ý nghĩ của mình cường đại hành động lực. Hơn nữa hắn quân đội sức chiến đấu quả thật không tệ. Cũng thực là cùng vị kia có điểm giống. Bất quá, chiến tranh vừa mới bắt đầu, cuồng phong bạo vũ sẽ tới rất nhanh. Hắn cái này cây nhỏ vạn nhất bị thổi gãy, mọi thứ đều bất quá là huyễn tưởng. Ta càng lo lắng chính là người Sejestiker lửa giận sẽ lan đến gần trên người chúng ta a. Ta nhìn người trẻ tuổi kia biết kế tiếp gặp được cái gì. Đồng thời tại vì thế chuẩn bị kỹ càng. Không phải cũng sẽ không để chúng ta giúp hắn trông coi tù binh. Hắn trẻ tuổi như vậy, còn có thể như thế thanh tịnh. Cái này thực sự rất khó được. Cleobrotus đầu tiên là tán dương. Sau đó trầm giọng nói rằng. Đại thủ lĩnh, ta cảm thấy kỳ thật coi như không có ngày hôm qua trận chiến đấu này. Căn cứ một năm qua này người Sejestiker hành động đó có thể thấy được. Bọn hắn đối với chúng ta lần nữa thực hành ồ ạt tiến công cũng sẽ không quá xa. Nếu như Maximus thủ lĩnh thật ngăn cản không nổi, để chiến hỏa sớm đốt tới trên người chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn không có những này kẻ ngoại lai có dũng khí bảo vệ gia viên của mình? Triệu tập toàn bộ tộc nhân phấn khởi phản kháng chính là. Người không phải đã nói sao? Sớm ngày diệt vong cùng chậm một ngày diệt vong không có gì sai biệt. Hết chương.